tiến vào trong viện liền cấm đoán viện môn, hiển nhiên cũng không có cùng hàng xóm nhóm thâm nhập giao lưu ý tứ. Này hai cái tuổi trẻ người tu hành thân không nghề nghiệp lực, cũng không phải tà đạo người trong, đối Cố Văn Cảnh tới nói liền ý nghĩa cũng không thể cung cấp công đức giá trị. Thuộc về không cần thiết chú ý kia một loại, nhưng cách phách kia một nam một nữ lại ở bố trí tiếp theo đạo pháp lực cái chắn lúc sau nhắc tới hắn. Che mặt xa mỹ lệ nữ thử mở miệng nói, ca ca, cái kia tiểu hòa thượng chẳng lẽ là Phật môn phải tới nhúng tay việc này? Anh Tuấn Nam tử khẽ lắc đầu, chần chờ nói, hẳn là không phải, Phật môn lấy chùa Bàn Nhược phi tôn, cũng không nghe nói chùa Bàn Nhược có vị nào tuổi trẻ đệ tử xuống núi a. Hơn nữa chúng ta là tới đuổi giết kia phản đồ đoạt lại Thanh Ngư tử. Đây là gia tộc bọn ta bên trong việc nhà, cùng Phật môn có quan hệ gì đâu. Che mặt xa nữ tử lại nói, lời tuy nói như vậy, nhưng đại ca hay là đã quên kia Thanh Ngư tử chính là. Nói không chừng Phật môn phát hiện Thanh Ngư tử chân chính sử dụng, vốn dĩ cho rằng Phật môn không có khả năng nhúng tay, anh Tuấn Nam tử cũng lấy không chuẩn. Rốt cuộc Thanh Ngư tử chân chính sử dụng đối Phật môn tới nói xác thật có trọng dụng. Phật môn bởi vậy mơ ước phái đệ tử tiến đến cướp đoạt cũng chẳng có gì lạ. Này hai anh em ngầm não bổ Cố Văn Cảnh gặp được bọn họ sau lưng chân tướng khi. Cách phách đem bọn họ đối thoại nghe được rành mạch, Cố Văn Cảnh cảm thấy thực vô ngữ. Hắn thật sự rất muốn nói, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn chỉ là trùng hợp cùng bọn họ ở cùng ra khách điếm. Nhưng khách điếm này là Vân Châu thành lớn nhất tốt nhất khách điếm. Bọn họ đều tuyển khách điếm này hẳn là chẳng có gì lạ đi. Hắn cùng hai anh em vừa lúc làm hàng xóm, liền thật sự chỉ là trùng hợp. Đáng tiếc Cố Văn Cảnh biết chính mình nói đây là trùng hợp. Cách phách kia đối huynh muội cũng sẽ không tin tưởng, xem bọn họ kia lén lút bộ dáng. Cố Văn Cảnh đối bọn họ trong miệng Thanh Ngư tử, sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Hắn nhưng thật ra rất muốn biết cái này, Thanh Ngư tử, là cái thứ gì? Đến nỗi cướp đi, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Rốt cuộc một cái trung cấp thế giới có thể có cái gì bảo vật đáng giá hắn mơ ước. Cố Văn Cảnh vẫy tai nghe cách phách kia đối tự cho là che lấp rất khá hai anh em ngầm nói chuyện. Với nhau, đạt được không ít tin tức. Nguyên lai này đối hai anh em là Phượng La Sơn chung người tu hành hậu nhân. Phượng La Sơn chính là giấu ở Đại Thịnh Hoàng Triều một chỗ người tu hành thế lực. Này đối hai anh em là lần đầu tiên xuống núi. Mục đích chính là vì đuổi giết một cái tu luyện tà thuật trốn chạy đã từng đồng môn sư huynh. Hơn nữa đoạt lại bị vị kia trốn chạy sư huynh trộm đi một kiện bảo vật Thanh Ngư tử. Đến nỗi vì cái gì Phượng La Sơn sẽ phái hai cái tuổi trẻ đệ tử xuống núi làm chuyện này. Hình như là bởi vì Phượng La Sơn bên trong ra cái gì ngoài ý muốn trạng huống. Đằng không ra nhân thủ tới. Thế giới này người tu hành đều là ẩn nấp trạng thái. Người tu hành thế lực cũng là ẩn cư ở thường nhân không được thấy tiên sơn bên trong. Thế lực lớn nhỏ, Cố Văn Cảnh cũng không từ biết được, rốt cuộc nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có về tu hành giới thế lực phân bố linh tinh nội dung. Hắn muốn nghe được cũng không hảo hỏi thăm ra tới, đều là bí ẩn, hắn nhưng thật ra từ cách phách này đối huynh muội trong miệng nghe được bọn họ đem Phượng La Sơn thổi thượng thiên, nhưng loại này có thất bất công đánh giá hắn là không tỏ ý kiến. Hơn nữa một cái trừ không ra nhân thủ tới đuổi giết phản đồ. Chỉ có thể làm hai cái tuổi trẻ tiểu bối đại lao thế lực. Cố Văn Cảnh cũng thật sự vô pháp cảm thấy đây là một cái cỡ nào cường đại thế lực. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé hôm sau. Ngày mới tờ mờ sáng, chân trời nổi lên mặt trời. Khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện Cố Văn Cảnh bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn về phía cách phách sân, kia đối tuổi trẻ huynh muội lặng lẽ tránh tai mắt của người rời đi khách điếm ni Cố Văn Cảnh. Không có cùng đi ra ngoài, nhưng thần thức lại quét đi ra ngoài. Gì, Cố Văn Cảnh có chút kinh hỉ. Hắn thần thức ở một chỗ dân cư chung quét tới rồi một cái có nghiệp lực người tu hành. Tuy rằng người này thực lực thực nhược, nhưng nghiệp lực nhưng thật ra không ít. Cơ hồ cùng Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây nhìn thấy kia chỉ nam giả nữ trang công hồ ly nghiệp lực. Không sai biệt là Mani Cố Văn Cảnh thuận tiện liền giải quyết rớt cái này người mang nghiệp lực. Người tu hành, cửu giai cường giả thần thức đánh sâu vào. Một con nhược kê là tuyệt đối khiêng không được. Nhược kê liền nhận thấy được chính mình bị công kích cơ hội đều không có. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Vô thanh vô tức treo. Một sợi công đức chi lực xuyên thấu không gian chiều Cố Văn Cảnh bay tới. Cố Văn Cảnh Mỹ tư tư thu hồi thần thức, đem công đức chi lực thu lên, nhưng mà chỉ lo công đức chi lực đã đem cách vách kia đối huynh muội vứt chi sau đầu Cố Văn Cảnh. Lại là không biết, ở hắn thu hồi thần thức lúc sau, kia đối huynh muội lấy ra một cái la bàn, dựa la bàn chỉ lộ mục tiêu minh xác chiều kia một chỗ dân cư phương hướng đi đến. Hà Dịch cầm la bàn đi ở phía trước, đang tới gần một chỗ dân cư khi... La bàn tượng kim đồng hồ bất động, hắn tức khắc cảnh giác lên, đối phía sau muội muội Hà Tiêu nháy mắt ra dấu. Hà Tiêu lấy ra một chương ngọc phù, đồng dạng cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm kia chỗ dân cư. Hai anh em như lâm đại địch thật cẩn thận tiến vào này dân cư bên trong. Nhưng mà lại không có gặp được dự kiến bên trong tập kích. An tĩnh đến có chút đáng sợ. Hai người trong lòng càng thêm khẩn trương từ trong viện tiến vào phòng trong. Đi tuốt đàng trước mặt Hà Dịch liền nhìn đến trong phòng một đạo ngã xuống đất không dậy nổi quen. Thuộc thân ảnh, Hà Dịch theo bản năng liền rút, xuất kiếm tới, mũi kiếm chỉ hướng kia đạo thân ảnh. Hắn như lâm đại địch bộ dáng sợ tới mức Hà Tiêu thiếu chút nữa đem ngọc phù cấp kích phát rồi. Cũng may Hà Tiêu cho dù chú ý tới, ca ca. Kia thân ảnh hình như là cái người chết, nàng không có cảm ứng được hô hấp cùng tim đập. Hà Dịch ngưng thần một cảm ứng, phát hiện kia thân ảnh xác thật không có hô hấp cùng tim đập. Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới quá kích hành động, không cấm có chút xấu hổ, bất quá Hà Dịch cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là thật cẩn thận sử dụng pháp thuật đem kia nói đưa lưng về phía bọn họ thân ảnh phiên cái mặt. Lộ ra chính mặt tới. Nhìn đến thi thể chính mặt, Hà Dịch cùng Hà Tiêu hai anh em đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ chuyến này mục tiêu liền như vậy đã chết. Hà Dịch đang chuẩn bị đi ra phía trước soát người thời điểm. Hà Tiêu hô, ca ca, chờ một chút. Hà Dịch dừng lại động tác. Hà Tiêu từ trong lòng ngực lấy ra một chương giấy vàng phù ném tới thi thể thượng. Từng sợi kiếm khí trải rộng thi thể, đem thi thể cắt đến máu tươi đầm đìa. Cũng không thấy thi thể xác chết vùng dậy. Hà Tiêu lúc này mới yên tâm. Không phải giả chết đối với Hà Tiêu tiểu tâm cẩn thận. Hà Dịch cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ ở trong lòng âm thầm hổ thẹn. Chính mình thế nhưng còn không bằng muội muội tới cẩn thận. Ở xác định thi thể là thật thi thể lúc sau. Hà Dịch liền tiến lên đi sờ thi. Hắn từ thi thể thượng lấy ra một khối như thanh ngọc thạch điêu khắc ra tới tiểu mõ lúc sau. Kinh hỉ nói, tìm được rồi, thanh ngư tử, Hà Tiêu đi tới đánh giá này thanh ngư tử, xác định thật giả, nghi hoặc nói, kia chết thật là cái kia phản đồ. Từ thi thể thượng lấy ra một khối như thanh ngọc thạch điêu khắc ra tới tiểu mõ lúc sau. Kinh hỉ nói, tìm được rồi, thanh ngư tử, Hà Tiêu đi tới đánh giá này thanh ngư tử, xác định thật võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.